mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, Rasengan sơ bộ khai phá cầu đặt mua. Diệp Chi Thu phát hiện, chính mình đem hồn lực truyền vào khí cầu bên trong phía sau. Nhanh chóng đem bên trong hồn lực chuyển động, chuyển càng nhanh, hồn lực liền càng là ổn định, chậm ngược lại hồn lực dễ dàng tán loạn, liền như là một loại quán tính, so như máy xay gió. Khi nó chuyển động tốc độ nhanh đến mức nhất định, dù cho mất đi sức gió tác dụng, nó vẫn có thể chuyển động thật lâu. Mà khi loại này chuyển động tốc độ nhanh đến mức nhất định, quạt gió lá cây liền là đã không nhìn thấy, người chỉ có thể nhìn thấy một cái chuyển động hình tròn. Nếu là nhìn chăm chú đến lâu, khả năng còn có thể mơ hồ trông thấy quạt gió biên giới không gian có chút vặn vẹo. Đây là thị giác tác dụng, nhưng quạt gió dù sao cũng là vật thể, như chakva, hồn lực những cái này thì khác biệt. Năng lượng hội tụ một chỗ, chuyển động đến nhất định cực tốc, bọn chúng sẽ tự nhiên mà lại ngưng tụ ra áo khoác đến. Giống như gió lốc, hai cái đạo lý là tương thông, nhưng hình thái biến hóa khác biệt. Diệp Chi Thu ý nghĩ lúc trước vào một cái lầm lẫn. Ngưng kết thành công liền có thể tự chủ sinh sôi không ngừng chuyển động Rasengan. Có lẽ sau đó hắn thực lực mạnh hơn, có thể mở phát ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn tuyệt không có khả năng làm được. Trong Hokage những cái kia Rasengan cũng không phải là ngưng kết phía sau liền là sinh sôi không ngừng. Càng nhiều là ngưng kết sau khi thành công, dựa vào cái này một cỗ quán tính tại chuyển động, ngưng kết chủ nhân hắn nhiều nhất làm đẩy tay. Tại chuyển động thấp hơn một cái điểm thời điểm, lại lấy bản thân năng lượng thôi động, duy chuyển động tốc độ. Đây cũng là rất nhiều người Rasengan không rời tay sử dụng nguyên nhân. Mà đại hậu kỳ những cái kia đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách quái tiên pháp Rasengan. Theo Diệp Chi Thu suy đoán, nguyên lý rất có thể là giống nhau. Chỉ bất quá truyền vào năng lượng càng nhiều, càng khó khống chế. Nguyên cớ nếu như muốn dùng ra tính chất biến hóa Rasengan, tất nhiên trước cần thuần thục khống chế sơ cấp nhất Rasengan. Không phải vậy năng lượng nếu duy trì không tốt trực tiếp bạo phát. Trước hết nhất bị thương tất nhiên là cách đến gần nhất chính mình. Quanh nhưng đương, trong tay khí cầu bạo liệt, Diệp Chi Thu lòng bàn tay phải chính giữa. So sánh nắm đấm hơi lớn màu tím sậm hồn lực viên cầu. Lúc này chính giữa chậm chậm chuyển động. Trên thực tế, viên cầu nội bộ hồn lực chuyển động rất nhanh, nhìn lên chậm, chỉ là một loại thị giác ảo giác. Diệp Chi Thu hồn lực là màu tím, nguyên cớ hắn Rasengan đồng dạng là màu tím, tím mộng ảo, chỉ xem bề ngoài, Rasengan này bề ngoài vô cùng tốt, không giống như là một cái sát chiêu, ngược lại càng giống như là một khỏa nội uẩn điểm điểm quầng sáng tím thủy tinh cầu. Diệp Chi Thu vừa ý nhếch nhếch miệng, Naruto cái kia ngốc so, dùng khí cầu còn phải dùng bóng ra, lão tử trực tiếp một cái khí cầu liền học được, vẫn là không có người giáo dục, chính mình một mình khai phá trạng thái, vậy mình cái này có tính hay không một cái làm nghiên cứu thiên tài. Thử một chút uy lực, Diệp Chi Thu lầm bầm. Một cái phi lôi thần liền thuấn di đến Sử Lai Khắc học viện bên ngoài rừng cây nhỏ. Trở tay liền cầm trong tay Rasengan khắc ở bên cạnh một khỏa thô to như thùng nước trên đại thụ. Rasengan cùng thân cây tiếp xúc trong tích tắc, cân bằng bị đánh phá. Bên trong nguyên bản ổn định chuyển động xoắn ốc hồn lực, lập tức trì trệ, sau đó nháy mắt bạo phát. Tại Diệp Chi Thu dưới sự thôi thúc, cái này một cỗ bộc phát ra hồn lực, hướng về thân cây vị trí mạnh mẽ ép tới. Yếu ớt thân cây lập tức phá một cái động lớn. Rasengan giống như một cái công suất cao máy khoan. Chỉ là cái này chui đau đầu điểm, cơ hồ nửa giây cũng chưa tới. Diệp Chi Thu cánh tay đã thẳng tắp xuyên qua thân cây. thô to như thùng nước đại thụ bị đánh ra một cái trước sau thông thấu đại động. Diệp Chi Thu đem cánh tay rút ra, hướng về trong hốc cây nhìn nhìn, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh. Từ bên ngoài nhìn, cây này có vẻ như không có gì đáng ngại, chỉ là thân cây phá cái so cánh tay hơi thô to động. Nhưng thân cây nội bộ cùng Rasengan trực tiếp tiếp xúc tầng ngoài, bao trùm đầy lít nha lít nhít xoắn ốc đường vân. Tại văn trên đường thì là từng đảo đếm không hết khe nhỏ. Có người khả năng sẽ cảm thấy một thân cây đều đánh không ngừng, cái này hồn kỹ thật rác rưởi. Nhưng Diệp Chi Thu muốn nói, cái này chỉ là bởi vì cây này lớn giòn, Rasengan uy lực đều không bạo phát đến cực hạn, liền đã đánh trước sau thông thấu. Còn thừa kinh lực tiêu tán trong không khí, nhưng dù cho chỉ là một bộ phận uy lực tác dụng, cây đại thụ này sinh cơ cũng là bị triệt để đánh không còn. Bề ngoài vô hại, thực ra thân cây nội bộ hiện đầy như run đồng dạng khe nhỏ. Rasengan vốn là thương tổn bên trong làm chủ chiêu thức. Vừa rồi lần này, Diệp Chi Thu nếu như lựa chọn đánh vào tảng đá lớn hoặc là trên vách núi đá, cái kia uy lực, phỏng chừng liền có thể triệt để thân thể hiện ra. Không hổ là Hokage nhân vật chính chiêu bài nhẫn thuật. Đồ tốt nha, Diệp Chi Thu một bên lầm bầm, một bên suy nghĩ còn có hay không cái khác có thể tự mình khai phá nhẫn thuật. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chi Thu phát hiện, những nhẫn thuật kia nguyên lý, mẹ nó chính mình không một cái hiểu. Hokage từ đầu đến cuối, có vẻ như chỉ có một cái Rasengan tu luyện nguyên lý là công khai. Cái khác nhẫn thuật, yếu một điểm ninja dùng, muốn hai tay kết ấn, mạnh một điểm ninja dùng, trực tiếp hai tay vỗ một cái, gọi cái gì đến cái gì. Cái này mẹ nó chính mình thế nào học? Thật sự là học không được a. Diệp Chi Thu có chút tiếc nuối buông tha tiếp tục khai phá cái khác nhẫn thuật ý nghĩ. Hôm nay hắn ngược lại là đem hồn cốt cùng Rasengan đều nghiên cứu triệt đề, cũng coi là thu hoạch xa xỉ, nên thỏa mãn. Lắc đầu, Diệp Chi Thu liền dùng phi lôi thần quay trở về Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại là chừng 3 giờ chiều, theo hắn phỏng chừng, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người đại khái muốn mê man đến muộn bên trên mới có thể tỉnh. Lại, đây là có tắm thuốc cùng hồn sư thể chất mạnh nhiều quan hệ. Đổi người bình thường, nghiêm trọng như vậy, thân thể mất nước, phỏng chừng hôn mê cái 1-2 ngày cũng có thể. Nhìn một chút ném lên giường hai bộ dính đầy mồ hôi cùng đất cát quần áo bẩn, Diệp Chi Thu sờ lên lỗ mũi, tiện tay cầm lấy ném vào bên cạnh chậu gỗ, sau đó mới đi Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ gian phòng, dự định giúp Chu Trúc Thanh thu thập một bộ quần áo đi ra. Cuối cùng chữ Vinh Vinh quần áo nàng cũng mặc không lên. Đẩy cửa phòng, đầu tiên truyền đến liền là một trận cùng gian phòng của mình đồng dạng gây mũi mùi thuốc. Vốn nên cùng Tiểu Vũ một chỗ ngâm trong bồn tắm Chu Trúc Thanh tại Diệp Chi Thu gian phòng. Trong thùng gỗ tự nhiên là chỉ có Tiểu Vũ một người. Diệp Chi Thu đối liếc trộm nàng ngược lại là hứng thú không lớn. Cuối cùng phía trước tại tinh đấu đại xâm lâm liền nhìn qua, cùng chữ Vinh Vinh không kém nhiều lắm. Hai người đều là vượng tử. Nhìn không chớp mắt theo Chu Trúc Thanh trong tủ treo quần áo thu thập một bộ nội ngoại y phục đi. Ra phía sau, Diệp Chi Thu liền lui đi ra, thuận tay giúp Tiểu Vũ đem cửa phòng đóng lại, đem chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người quần áo gấp gọn lại đặt ở bên giường phía sau. Diệp Chi Thu lại đi tìm cái thùng gỗ lớn, thả tới trong phòng ngủ. Vốn không coi là gian phòng ngủ lớn lập tức có vẻ hơi chen chúc. Cái này thùng gỗ là cho hai nàng người sau khi tỉnh lại cọ rửa thân thể dùng. Cuối cùng tắm thuốc hương vị quá lớn, dù cho Diệp Chi Thu vung một chút cánh hoa hồng che giấu mùi, vẫn còn có chút gay mũi. Màn đêm buông xuống chậm, Chu Trúc Thanh theo trong hôn mê tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy ấm áp cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền vào thân thể. Cái kia ấm ấm áp áp thoải mái dễ chịu cảm giác suýt nữa mặt khác nàng rên rỉ lên tiếng. Lúc này thân thể nàng giống như là khô hạn thổ địa. Đột nhiên đạt được mưa xuân thoải mái cái kia thoải mái dễ chịu. Lấy lại bình tĩnh, Chu Trúc Thanh mở ra hai con ngươi. Phát hiện mình đã ở vào trong túc xá. Chỉ bất quá, cái túc xá này dường như không phải mình ký túc xá. Nhìn xem chính mình đối diện còn tại mê man chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh lại hướng bốn phía nhìn nhìn. Nơi này, dường như Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh gian phòng. Cuối cùng chỉ có bọn hắn gian phòng. Giường ngủ là hợp tại một chỗ. Nhìn xem chính mình trơn bóng thân thể. Chu Trúc Thanh hai gò má đỏ lên. Không để ý tới trên hai chân cái kia mơ hồ truyền đến đau nhức cảm giác. Vội vàng đứng lên, thò tay hướng về trên giường quần áo vén đi. Tại nàng trên quần áo, còn có một tờ giấy trắng. Chu Trúc Thanh cầm lên nhìn một chút, liền biết ngươi sẽ trước tỉnh. Đừng hoảng hốt, dù sao cũng xem hết. Sợ cũng vô dụng, nhớ đến trước dùng bên cạnh nước ấm hướng rơi trên mình mùi thuốc. Thuận tiện đem ngươi cùng Vinh Vinh quần áo giặt sạch treo lên đi. Ăn cơm về sau thao trường tìm ta, dạy ngươi bát môn đệ nhất môn, ngươi xuất khí sư phụ lưu, Chu Trúc Thanh, tờ giấy lập tức bị nàng mạnh mẽ bóp thành một đoàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.